từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 531, kết cục 17. Gocchuyenaudio.com. Người nam nhân xấu này. Phi Lễ, Tranh Sát đứng dậy, phẫn nộ nhìn hắn, thực hoài nghi hắn không phải nam nhân. Có khoa trương như vậy sao? Không phải là ngã sấp xuống sao? Còn kêu to như vậy. Ngươi, nữ nhân, vừa vặn như là ngươi đè lên người của ta. Nếu Phi Lễ, cũng là ngươi phi lễ ta. Lạc Tử Thần khó khăn đứng lên. Hông của hắn, ô ô, hoàng thượng. Ngài không sao chứ? Ngụy Công Công đi theo vội vàng tiến lên. Gấp gáp hỏi, không có việc gì, ngươi xem ta giống không có chuyện gì sao? Eo của ta, ngã gãy, Lạc Tử Thần chống eo. Hôm nay thật đúng là mọi sự không thuận. Hông của hắn, đau muốn chết, hoàng thượng, ngài kiên nhẫn một chút. Truyền thái y, Tàn Nguyệt tựa ở trong lòng Địch Mân. Khó hiểu nhìn hai người bọn họ, thời điểm nghe được câu cuối cùng, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nói, không cần kêu thái y, nơi này không phải có một đại phu tốt nhất sao? Hai mắt nhìn về phía Tranh Sát, Địch Mân cũng nhìn lại, Tranh Sát chỉ vào mặt mình. Tàn Nguyệt, ngươi nói cái gì, bảo ta trị cho hắn. Hừ, ta mới không cần đâu. Dù ta trị cho chó mèo cũng không giúp hắn. Ôi, ngươi nữ nhân này, miệng làm sao lại độc như vậy? Ta là vì cứu ngươi mới. Lạc Tử Thần cau mày. Nữ nhân này đáng chết. Lại so hắn với chó mèo. Nàng muốn chết, Tranh, hắn nói cũng không sai. Vừa rồi hình như là hắn muốn cứu ngươi. Tàn Nguyệt nháy mắt mấy cái. Sao cảm giác hai người là lạ? Ta không cần, ta mới không cần hắn cứu. Tranh Sát dậm chân một cái. Vừa rồi sắc lang này, tay hắn lại đụng vào ngực của nàng. Còn không mau đỡ thần vương nằm xuống. Tranh, ở đây y thuật của ngươi cao. Giúp hắn xem một chút đi. May mắn, bên cạnh còn có giường. Lạc Tử Thần nhìn bộ dạng không tình nguyện của Tranh Sát. Tâm tình thật tốt, ngươi. Hừ, nằm dài trên giường, Ngụy Công Công giúp hắn cởi áo. Chỉ thấy lưng quả nhiên ngã không nhẹ, đều đỏ rực một mảnh. Cách chương.